điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 514, chương 515, bắt đầu mưu đồ. Làm đế đô mây gió rung chuyển thời điểm. Tần Lâm Quân cùng mọi người gặp nhau về sau. Chuẩn bị bắt đầu tiến về Hãn Lan Châu Ngọc Lâm Phủ. Dắt một thân mà động toàn cục. Cùng lúc đó, sở vực chung quanh bốn vực đã bị Đại Tần toàn bộ cầm xuống. Các loại vực nội đặc sắc chân bảo tư nguyên liên tục không ngừng vận chuyển về Đại Tần. Mà Đại Tần chế độ tại quân thế cưỡng chế, nhanh chóng thực hành, mà theo chế độ khai triển, các vực bách tính cũng có thể nhanh chóng tiếp nhận. Đại Tần các châu nhân tài không ngừng chuyển vận tiến về các vực, cam đoan các vực cơ bản sửa trị, chữa trị. Kim Loan Điện bên trong, tất cả đại thần đại tướng tề tụ nhất triều, thì liền các vực đầu hàng một số người tài ba cũng có tư cách ở một bên nghe triều. Lý Chính ngồi cao long ỷ, chuỗi ngọc trên mũ miệng che lại khuôn mặt, nhưng một cỗ uy nghiêm đến cực hạn khí tức lại tràn ngập đại điện. Mà phía dưới nguyên một đám văn thần khí thế như hồng, âm dương cảnh khí tức giao du cho tại triều đình ở giữa. Đặc biệt là vừa mới chinh chiến trở về đại tướng, tư thế hào hùng, khí huyết sát khí ngất trời coi như bị áp chế tại thể nội. Như là khóa lại một đầu hung mãnh cự thú. Những cái kia trên triều đình quan viên vẻn vẹn nhìn một chút đã cảm thấy sát khí đập vào mặt. Khắp cả người thân lạnh. Mà những cái kia đứng trên triều đình viêm vực, bốn vực đỉnh phong nhân tài nội tâm 10 phần kính úy đứng ở một bên. Đối những này nhân kiệt tâm thần dung chuyển, đem chính mình lớn nhất mặt tốt triển lãm cho Lý Chính. So với cái này ngũ vực đỉnh cấp nhân tài, trong lòng phức tạp hơn chính là đã từng đại hiên hoàng triều lão thần. Nhìn lấy chung quanh văn thần võ tướng nguyên một đám khí thế như hồng, vô cùng cường đại. Từng bao lâu những cái kia âm dương cảnh tôn giả nguyên một đám thân phận rất đắt. Thành là một cái thế lực nội tình tồn tại. Vì thể diện không muốn trên triều đình chờ đợi phân công. Nhưng bây giờ, ha ha, muốn đến cũng không xứng. Âm dương cảnh hiện tại thì xem là cái gì? Hiện tại Tần Hoàng uy chấn thiên hạ. Âm dương cảnh những tôn giả kia vì một chút sự tình đều muốn cầu lão phu. Hộ bộ thượng thư Tiêu Phong đối thân là Đại Tần Hoàng triều quan viên sinh ra một cỗ trước nay. Chưa có ngạo ý, không biết là Tiêu Phong. Đã từng lão thần cũng đồng ý có dạng này tâm tình. Thân là Đại Tần Hoàng triều ngạo ý đồng thời. Nội tâm lại hết sức khẩn trương cùng kính sợ. Giống Trần Cung, Phòng Huyền Linh, Tân Úc dạng này đại tài. Hoàn toàn đủ để làm đến bọn họ thượng thư vị trí này. Mà Tiêu Phong... Lâm Đường Khê chờ mấy cái này tại đợi tại lục bộ thượng thư chức vị này phía trên lão thần. Cũng hết sức rõ ràng bản lãnh của mình căn bản là không có cách bằng được Trần Cung. Phòng Huyền Linh, Tân Úc bọn họ, đợi tại thượng thư vị trí này phía trên quả thực cũng là như ngồi bàn trông. Đứng ngồi không yên, bọn họ cũng có tự mình hiểu lấy. Biết chức vị này không nên bọn họ ngồi. Sớm muộn sẽ mất chức. Muốn là bất chợt tới sinh vấn đề. Có thể hay không mạng sống cũng không biết. Song khi bọn họ hướng Tần Hoàng đưa ra đem thượng thư vị trí để lúc đi ra. Tần Hoàng lại an ủi bọn họ để bọn hắn tiếp tục làm đi xuống. Mà Phòng Huyền Linh, Trần Cung mấy người cũng là gương mặt tán đồng. Cho rằng bọn họ hiện tại cái này chức vị rất tốt. Tiêu Phong mấy vị này lão thần sớm đã trở thành nhân tinh. Nhìn lấy Trần Cung mấy người biểu lộ. Suy đoán ra một cái rất đáng sợ phỏng đoán. Tựa hồ bọn họ cảm thấy không xứng làm thượng thư chức vụ. Mà chức vị này đã sớm bị người dự định. Hộ bộ thượng thư, binh bộ thượng thư, công bộ thượng thư. Bởi vì bọn hắn liền bị tạm thời lưu tại thượng thư vị trí. Nhưng tránh thức tại trong bộ môn làm chủ là Trần Cung, Tân Úc bọn họ. Điểm này bọn họ hết sức rõ ràng. Cũng 10 phần nguyện ý phối hợp. Lý Chính nhìn phía dưới khí thế phi phàm văn thần mãnh tướng. Nội tâm phun trào, trước đó chinh chiến ngũ vực chẳng qua là làm nóng người chiến. 5 năm qua bồi dưỡng cùng phát triển, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Lăng Thiên vực, mà phía dưới Trương Cư Chính, Tôn Vũ mấy người cũng minh bạch hôm nay triều hội mục đích. Tiến công Lăng Thiên vực, cầm tòa tiếp theo siêu cấp hoàng triều.